Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750. Chương 750. Năm ngoái tháng 3. Lâm Thành Phi là Liễu Thanh bạn trai sự tình, làm cho tất cả mọi người đều không bình tĩnh nổi. Liễu Kính Ý một mặt âm trầm nhìn lấy Lâm Thành Phi, hung ác vừa nói: "Bất luận như thế nào, ta đều sẽ không đồng ý giữa các ngươi sự tình." "Thế nhưng là, lão gia tử đã đồng ý à?" Lâm Thành Phi nhún nhún vai nói ra. "Cho nên nói, Liễu bá, ngài ý kiến cũng không có trọng yếu như vậy." "Nói vớ nói vẩn, phụ thân ta lúc nào đồng ý?" Liễu Kính Ý chỉ Lâm Thành Phi quát nói. "Không tin lời nói, chính ngươi gọi điện thoại hỏi một chút đi a." Lâm Thành Phi lẽ thẳng khí hùng nói ra. Liễu Kính Ý bị nghẹt một chút. "Hắn dám gọi điện thoại sao?" "Không dám, lão gia tử cũng không phải dễ nói chuyện như vậy người. Nếu như hắn thật đồng ý Liễu Thanh cùng Lâm Thành Phi sự tình, mà Liễu Kính Ý lại cầm phản đối thái độ, cái kia Liễu Kính Ý chắc là phải bị hung hăng mắng một trận." Liễu Kính Ý chỉ Lâm Thành Phi. "Tốt, rất tốt, sự kiện này ta sẽ từ từ hiểu rõ. Nếu như lão gia tử cũng không biết các ngươi sự tình, các ngươi thì chờ đó cho ta." Nói xong, hắn trực tiếp đứng người lên, hầm hừ rời đi Hoa Gia đại viện. Cái này, Liễu Kính Ý cứ như vậy rời đi, chỉ tới một cái Liễu Thanh. Liễu Thanh chỉ là khiêng ra Liễu gia lão gia tử, hắn thì hành quân lặng lẽ. Bất quá, coi như không có Liễu Kính Ý, nên cùng Lâm Thành Phi tính sổ sách, y nguyên vẫn là có thể coi là hắn là Liễu Thanh bạn gái thì thế nào, liền có thể tùy tiện đánh người. Đi khắp thiên hạ cũng không có đạo lý này a. Đánh người bình thường cũng coi như, nhưng hắn đánh thế nhưng là Hoa Xuân, còn có Hạ Minh Ảnh, Lý Thừa Phong, mỗi cái đều là nhất đẳng thế gia tử đệ, cái nào một cái thân phận kém hắn. Hoa Cẩn cùng Hoa Tâm thì là một chút thư giãn một tí. "Nguyên lai, ngươi còn có dạng này át chủ bài. Nguyên lai, ngươi không chỉ có chỉ là dựa vào Ôn gia." Triệu Văn Mi đầu chăm chú nhăn lại đến, hắn không ngừng lẩm bẩm nói: "Tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao sẽ như vậy chứ?" Dương Kiến Quân thì là cười ha ha nói: "Lão Triệu, ta liền nói, Lâm Thần Y hội lật bàn, ngươi nhìn hiện tại, ai còn dám coi thường đến đâu hắn? Coi như Liễu Kính Ý đi lại như thế nào, Hoa gia cùng Hạ gia còn có Ngô gia cũng sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ." Triệu Văn hừ nói, Dương Kiến Quân lòng tin 10 phần. "Lão Triệu, muốn hay không đánh cược? Ta tin tưởng Lâm Thành Phi nhất định sẽ yên ổn không có chuyện gì từ nơi này đi ra ngoài." "Đánh cược gì?" Triệu Văn không phục nói ra. "Thì đánh bạc." Dương Kiến Quân một chút muốn một lát nói ra: "Các người ba cái lão già kia một mực cõng ta lén lút làm cái kia bí mật nhỏ, ngươi thấy thế nào?" Triệu Văn vội vàng lắc đầu nói: "Nào có cái gì bí mật nhỏ, không có không có, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cái này thì không có ý gì." Dương Kiến Quân lắc đầu nói: "Hiện tại các ngươi những lão gia hỏa này đã đem ta bài trừ bên ngoài, triệt để không coi ta là chính mình người. Ai, chúng ta làm cả một đời chiến hữu, không nghĩ tới bây giờ tiến nhanh quan tài, lại muốn đường ai nấy đi." Triệu Văn nhìn lấy thần sắc có chút ảm đạm Dương Kiến Quân, muốn nói lại thôi. Liễu Kính Ý đi, Liễu Thanh cùng Liễu Sơn, y nguyên kiên định đứng tại Lâm Thành Phi bên cạnh, nói rõ muốn cùng Lâm Thành Phi cộng đồng đối mặt sắp đến cuồng phong bạo vũ. Hạ Vô Song cái thứ nhất mở miệng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi: "Ta có phải hay không cần phải chúc mừng ngươi, lập tức liền muốn trở thành Liễu gia con rể? Nếu như ngươi thực tình muốn chúc mừng, ta nguyện ý tiếp nhận." Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Ha ha." Hạ Vô Song cười lạnh một tiếng: "Có thể ngươi sẽ không cảm thấy thành Liễu gia con rể liền có thể hoàn toàn phủ nhận trước kia sự tình. Đem Đại Minh Ảnh còn có Vân Phàm cùng Hoa Xuân còn có Thừa Phong sự tình xem như chưa từng xảy ra a. Biết Kính Ý vì sao lại rời đi sao? Bởi vì hắn không muốn vì ngươi ra mặt, càng thêm không muốn để cho nhà liên lụy đến trong chuyện này tới. Ngô lão gia tử cũng theo hừ nói, nói cách khác, hôm nay vô luận chúng ta làm sao đối phó ngươi, người Liễu gia cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Đương nhiên, Liễu Thanh cùng Liễu Sơn hai cái này tiểu bối ý kiến hoàn toàn có thể xem nhẹ. Lâm Thành Phi từ tốn nói, có chuyện nói thẳng liền tốt, không cần như thế lầm bà lầm bầm. Nói đi, các ngươi đến cùng muốn làm gì ta? Mỗi người đều cần phải vì chính mình chỗ làm sự tình phụ trách. Hạ Vô Song nói ra, bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ. Người vô tội đả thương hắn người, gây nên người chung thân tàn tật. Đây đã là nghiêm trọng hình sự án kiện. Một hồi chúng ta liền sẽ báo động, nhìn xem tòa án hội phán ngươi mấy năm. Ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng sự kiện này sẽ giao cho tiểu tiểu tòa án cùng sở cảnh sát giải quyết. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, mọi người tại đây cũng đều hiểu, lấy mấy vị này lão gia hỏa thân phận, coi như chỉ là đem Lâm Thành Phi giao cho bình thường nhất cơ quan tư pháp, cũng không ai dám tại che chở hắn. Chỉ cần giải quyết việc chung, cũng đủ để đem Lâm Thành Phi nhốt vào trong đại lao, để hắn ở bên trong ăn đủ đau khổ. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, phổ phổ thông thông một chiêu, thì cơ hồ đem Lâm Thành Phi đến vào chỗ chết. Báo động a. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, khinh thường nói ra, chỉ muốn các ngươi dám tùy ý, chúng ta vì cái gì không dám? Hạ Minh Ảnh thật buồn cười hỏi, thụ khi dễ là bọn họ vì cái gì không dám báo động? Hắn rất không quen nhìn Lâm Thành Phi loại này không có sợ hãi bộ dáng. Có lẽ người ta cảm thấy Ôn gia chủ hội bảo bọc người ta đây. Ngô Vân Phàm âm dương quái khí nói ra, đáng tiếc a, đều đến bây giờ, Ôn gia chủ vẫn là không có xuất hiện, người ta khả năng căn bản không có để hắn vào trong mắt. Hắn lại một mực coi người ta là thành lớn nhất núi dựa lớn. Thật sự là thật đáng buồn lại buồn cười a. Một đám người nhất thời hống cười ra tiếng, Lâm Thành Phi cũng đi theo đám bọn hắn cười rộ lên. Cười so với bọn hắn còn vui vẻ hơn. Ngươi cười cái gì? Ngô Vân Phàm hỏi. Cười ngươi đần độn a. Lâm Thành Phi rất vui vẻ nói ra. Ngô Vân Phàm mặt một chút thì đỏ lên. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, bị người mắng làm đần độn, loại tư vị này thật sự là rất khó chịu. Ngươi nói cái gì? Ta đang chê cười ngươi là đần độn. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Nói đầy đủ rõ ràng sao? Có muốn hay không ta lại cùng ngươi giải thích cặn kẽ một chút? Lâm Thành Phi, ngươi muốn chết? Ngô Vân Phàm gầm thét lên tiếng. Ngươi ngay cả ta vì cái gì nói các ngươi không dám báo động cũng không biết, thì rất là kỳ lạ. Đem Ôn Bạch Y kéo ra đến, tự ngươi nói, ngươi không phải đần độn, ai là đần độn? Ngươi. Lâm Thành Phi lại sớm đã đưa ánh mắt từ trên người Ngô Vân Phàm rời, nhìn về phía Ngô lão gia tử cùng Hạ Vô Song. Biết ta lực lượng vì cái gì như thế đủ sao? Biết ta vì cái gì khẳng định các ngươi không dám báo động sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết, ta chưa từng có dựa vào qua bất luận kẻ nào, chỉ bằng chính ta cũng đủ để cho các ngươi sợ ném chuột vỡ bình, không dám đụng đến ta một sợi tóc. Ngươi là đang nói đùa sao? Hạ Vô Song thần sắc âm trầm nói. Lâm Thành Phi vẫn không có trả lời hắn lời nói, chỉ là nhất chỉ Hạ Minh Ảnh nói ra, năm ngoái tháng 3, tháng 5, tháng 9, tháng 12, năm nay tháng 2, người khác nghe Lâm Thành Phi lời nói đều là một mặt mờ mịt, không biết hắn nói mấy cái này thời gian là có ý gì. Thế nhưng là Hạ Minh Ảnh cùng Hạ Vô Song lại là thần sắc đại biến. Hạ Vô Song càng là một cái nhịn không được, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.